chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thua. Tại Lý Báo tiến vào đường rẽ 10 giây đồng hồ về sau. Vương Đại Đông cũng nghênh đón cái thứ nhất đường rẽ. Két két, Sajita cũng không có giảm tốc độ, mà chính là trực tiếp mạnh mẽ đâm tới tiến vào đường rẽ. Cường đại lực ly tâm để nửa bên thân xe thật cao nhấc lên. Tiểu tử này chẳng lẽ điên à? Cũng dám không giảm tốc độ trực tiếp tiến đường rẽ. Còn tưởng rằng là cao thủ. Không nghĩ tới là cái ngu bê. Tất cả mọi người bị Vương Đại Đông cử động giật mình. Lâm Thi Nhi càng là khẩn trương móng ngón tay kém chút bóp vào trong thịt. Mọi người đều biết. Bất luận cái gì xe khi tiến vào đường rẽ thời điểm đều nhất định muốn giảm tốc độ. Liền xem như qua lại tiến đường rẽ. Tốc độ xe cũng thế tất sau đó hàng một mảng lớn. Bởi vì nếu như không như thế tới nói, cường đại lực ly tâm sẽ trực tiếp đem xe tung bay. Vương Đại Đông cách làm này, cũng muốn chết không khác. Nhưng mà, ngay tại Sajita sắp xe lật người hủy thời điểm. Nguyên bản nhếch lên đến thân xe đột nhiên bỗng nhiên chìm xuống. Sau đó xe giống như là mất khống chế. Tại đường rẽ phía trên chật vài cái. Vậy mà hiểm lại càng hiểm thông qua đường rẽ. Vận khí thật tốt. Vậy mà không có lật xe. Bất quá lần sau hắn vận khí thì sẽ không như thế tốt. Nếu như tiếp tục như vậy tiến vào đường rẽ. Ta đoán hắn cái thứ ba đường rẽ liền phải chạy đến đáy vực đi xuống. Rất nhiều người đều lắc đầu, nhìn về phía Lâm Thi Nhi ánh mắt có chút đồng tình. Xem ra tối nay Lâm Thi Nhi không chỉ là thua trận xe thua trận người đơn giản như vậy. Thì liền nhân viên an ninh kia mạng nhỏ khả năng cũng muốn khó giữ được. Tỷ phu, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra chuyện a. Hiện tại Lâm Thi Nhi đã không muốn thắng đến trận đấu. Xe cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng Vương Đại Đông tánh mạng so sánh, một cỗ xe lại tính được cái gì đâu. Lâm Thi Nhi à Lâm Thi Nhi, ngươi về sau ngàn vạn không thể còn như vậy tùy hứng. Hại người hại mình, tất cả mọi người cảm thấy Vương Đại Đông không giảm tốc độ tiến đường rẽ là điên. Có thể hắn tự mình biết, hắn cũng không có điên. Sajita muốn thắng Lamborghini, cái kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Huống chi đối phương vẫn là tên nửa chuyên nghiệp lái xe. Khả năng liền càng thêm cơ hồ nhỏ. Muốn thắng, nhất định phải đến chiêu thần kỳ. Đương nhiên, cái này cũng thì mang ý nghĩa tính nguy hiểm cực lớn. Liền xem như thế giới cấp tay đua xe cũng tuyệt đối không dám làm dạng này sự tình. Cái thứ hai đường rẽ, Lamborghini nhẹ nhõm qua lại mà qua, tuy nhiên có giảm tốc độ, nhưng giảm tốc độ cũng không nhiều lắm. Vương Đại Đông khi tiến vào cái thứ hai đường rẽ thời điểm, cũng vẫn không có giảm tốc độ. Cái này một chỗ đường rẽ so cái thứ nhất đường rẽ còn gấp hơn, là một cái 180 độ đại chuyển biến, lật xe khả năng lớn hơn, nhưng mà... Ngay tại xe muốn lật rơi thời điểm, Vương Đại Đông bàn chân đột nhiên hướng về thân xe vung lên phía bên kia đạp một chân. Vung lên cái kia một đầu lập tức liền chìm xuống. Sau đó cong vẹo thông qua đường rẽ. Ai, hôm nay trận đấu này thật không thú vị a. Lamborghini phía trên, báo tử ca nhàn nhã lái xe. Qua lại, tiến đường rẽ, một mạch mà thành. Hôm nay báo tử ca vậy mà vượt xa bình thường phát huy. Mỗi một chỗ đường rẽ đều là hoàn mỹ cắt vào. Dựa theo tình huống này, nói không chừng có thể đánh phá chính hắn sáng tạo 8 phút ghi chép. Đột nhiên, báo tử ca biến sắc, ra sức xoa xoa con mắt. Tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn. Chỉ gặp, tại Lamborghini kính chiếu hậu phía trên. Vậy mà xuất hiện một cỗ Volkswagen Sajita, đoạt mệnh 18 bàn vốn là thuộc về tương đối nguy hiểm đoạn đường. Ban ngày còn có người đi, đến tối, trên cơ bản liền không có tài xế nguyện ý đến, cho nên liền thành bọn này yêu thích đua xe dân liều mạng. Nhìn đến Sajita, Báo Tử Ca phản ứng đầu tiên chính là cái kia không thể nào là Vương Đại Đông xe. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, xe kia thế nhưng là từ phía sau đuổi tới. Chứ Vương Đại Đông chạy đến chiếc kia Sajita, còn có thể là ai? Báo Tử Ca đều nhanh mắt trợn tròn. Tuy nhiên Sajita cách hắn còn có tương đương cự ly xa. Có thể cái này cũng đầy đủ rung động. Muốn không phải Báo Tử Ca tận mắt thấy hiện tại Lamborghini vận tốc đã phía trên 200 km/h. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi chiếc này Lamborghini có phải là thật hay không. Chẳng lẽ Sajita thật có thể thắng Lamborghini? Không, không có khả năng. Báo Tử Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quyết không thể để loại sự tình này phát sinh. Hắn Báo Tử Ca chỗ lấy có thể có hiện ở địa vị, hoàn toàn là bởi vì hắn kỹ thuật lái xe. Muốn là hắn thật bị một cỗ Volkswagen Sajita cho diệt, đoán chừng về sau cũng không mặt mũi tại Giang Đô thành phố lẫn vào. CMN, ta cũng không tin ngươi có bao nhiêu lợi hại. Báo Tử Ca lần nữa ra tốc, Lamborghini động cơ phát ra rít lên một tiếng, tốc độ xe lần nữa báo tố thăng lên. Lâm Thi Nghiên Lamborghini mặc dù không có đi qua cải tiến, nhưng tốc độ cực hạn vẫn như cũ có thể vượt qua 300 km/h. Bởi vậy hiện tại còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Rất nhanh, đến thứ 11 chỗ đường rẽ, Lamborghini giống như là cách luyến mũi tên chạy như bay mà qua. Mặc dù là qua lại tiến vào đường rẽ, như trước đang trên đường lưu lại mấy đạo cong vẹo ấn ký. Lúc này tốc độ cơ hồ đến Báo Tử Ca có thể trưởng khống tốc độ cực hạn. Nếu như tốc độ lại nhanh, Lamborghini rất có thể lao xuống vách núi. Cố gắng thông qua, Báo Tử Ca rốt cục đem Vương Đại Đông Sajita cho vứt bỏ. Nhưng mà, tại thứ 13 cái ngoặt nói thời điểm, sau lưng chiếc kia phá Sajita xuất hiện lần nữa, Báo Tử Ca lần nữa ra tốc, vứt bỏ Sajita. Thứ 15 cái ngoặt nói, Sajita xuất hiện lần nữa, mặc kệ Báo Tử Ca lại cố gắng thế nào, chiếc kia Volkswagen Sajita thì giống như u linh, cắn thật chặt hắn. Thứ 18 cái ngoặt nói kết thúc, bắt đầu trở về. Lúc này, Sajita lại nhưng đã cùng Lamborghini sánh vai cùng. Báo Tử Ca cái trán có chút đổ mồ hôi, nếu như cứ theo đà này, hắn rất có thể thua trận đấu. Không được, ta không thể thua. Lần này Báo Tử Ca đem Lamborghini ra tốc đến một cái chính hắn đều chưa bao giờ tại đoạt mệnh 18. Gác lên chạy qua tốc độ, Lamborghini nhanh như điện chớp, giống như là một nói tia chớp màu trắng, đang chuẩn bị đuổi theo Vương Đại Đông đột nhiên nhướng mày. Hắn không phải đuổi không kịp loại tốc độ này, mà chính là loại tốc độ này rõ ràng vượt qua Báo Tử Ca khống chế năng lực. Nếu như hắn lại đuổi tiếp, Báo Tử Ca kết quả rất có thể là xe hư người chết. Báo Tử Ca có thể hay không quải điệu hắn một chút cũng không thèm để ý. Nhưng muốn là đem Lâm Thi Nghiên yêu xe đụng hủy, vậy liền không tốt. Vương Đại Đông chỉ có thể thả chậm tốc độ. Bành! Lamborghini khi tiến vào một chỗ đường rẽ lúc vướng vào lên đường một bên hàng rào. Hai bên lay động, cũng may chỉ là rất nhỏ vướng vào. Báo Tử Ca rất nhanh một lần nữa nắm giữ xe thăng bằng. Bất quá Lamborghini cái kia như là dã thú phong cách đèn xe lại là báo hỏng rơi. Quả nhiên, tốc độ một khi vượt qua cực hạn, Báo Tử Ca đã không cách nào hoàn toàn nắm giữ xe thăng bằng. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Volkswagen Sajita cũng bắn tới. Nhìn đến cái kia tản mát tại ven đường đèn xe, Vương Đại Đông đau lòng sắp máu. Mẹ nó, chỉ là tu cái này một cái đèn xe thì mẹ nó muốn mấy vạn. Nhìn xem kính chiếu hậu, cuối cùng không nhìn thấy cái kia đáng giận Sajita. Báo Tử Ca treo lấy tâm rốt cục buông ra. Lamborghini một đường va va chạm chạm, mất không ít linh kiện, còn tốt không có bay thẳng phía dưới vách núi. Ong ong,